Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 644, ngẫu nhiên gặp người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc trên đường đi, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt, thỉnh thoảng thỉnh giáo bên trong võ học thâm ảo của Trương Tam Phong, cùng mình lẫn nhau xác minh. Mấy ngày kế tiếp, sở học của hắn dù hoàn toàn khác biệt võ công của Trương Tam Phong vậy mà cũng có dấu hiệu thông hiểu đạo lý. Tống Thanh Thư cảm khái mãi thôi. Trương Tam Phong không hổ là được sánh vai cùng với Đạt Ma Sư Tổ, tu vi cùng kiến thức này, quả thật xứng đáng được xưng tụng là học cứu thiên nhân, thâm sâu khôn lường. Trương Tam Phong đối với ngộ tính của Tống Thanh Thư cũng vô cùng kinh ngạc, chính mình thêm chút đề điểm thì hắn liền có thể lập tức lĩnh ngộ, khiến cho Trương Tam Phong âm thầm kỳ quái. Trước kia Thanh Thư tựa hồ tư chất không có cao như vậy a, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có tài nhưng phát xuất muộn. Trương Tam Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tống Viễn Kiều có như thế một nhi tử ưu tú, lão còn cao hứng không kịp. Rất nhanh lão liền phát giác được Tống Thanh Thư có một thân sở học phi thường phức tạp, nên hiếu kỳ hỏi thăm về câu chuyện của hắn sau đại hội đồ sư đã gặp được những kỳ duyên gì. Nghe Tống Thanh Thư nói đến được Vương Ngữ Yên chỉ điểm, tiến về Kinh Châu Thành lấy được thần chiếu kinh hồi phục lại kinh mạch đứt đoạn, Trương Tam Phong cảm xúc. Theo lời ngươi nói, Vương cô nương tuy tuổi còn trẻ, thế mà đối với võ học thiên hạ thuộc như lòng bàn tay, thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Khen xong Vương Ngữ Yên, Trương Tam Phong lại bắt đầu cảm khái. Ta trước kia nghe nói thần chiếu kinh có công hiệu khởi tử hồi sinh, thì chỉ coi là ngoa truyền trong giang hồ, không ngờ tới lại là có thật. Thần chiếu kinh tuy thanh danh không hiển hách, nhưng nghe theo ngươi miêu tả, thì tinh thâm ảo diệu cũng đâu có thua gì Dịch Cân kinh, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. Đâu này, khi nghe được Tống Thanh Thư bởi vì ngoài ý muốn, võ công bị mất hết, lại đi đến Ninh Mã tự tu luyện được Hoan Hỷ Thiền Pháp, Trương Tam Phong càng chấn kinh. Liên Hoa đại sĩ của Mật Tông là nhân vật cực kỳ hiền hách từ lâu, không nghĩ tới lão lại còn tại thế, rồi rất nhanh nhướng mày. Khó trách người bây giờ tham hoa háo sắc, nguyên lai là đã thụ môn công pháp này nên bị ảnh hưởng, theo ta được biết. Những năm gần đây Mật Tông không ai có thể chân chính luyện thành môn võ công này, đại đa số tối hậu vì không khống chế được võ IG, đọa nhập ma đảo, tối hậu tự chịu diệt vong. Tống Thanh Thư mồ hôi lạnh, vội vàng cắt đứt nói. Thái sư phụ những điều này Đồ Tôn cũng biết, thế nhưng lúc trước ngoại trừ tu luyện môn công pháp này, thì Đồ Tôn không còn cách nào khác. Trương Tam Phong lo lắng hỏi thăm, môn công pháp này tà dị cực kỳ, công lực càng cao, tâm ma lại càng nặng, trên người ngươi đã phát sinh qua cái gì dị trạng chưa? Cảm nhận được Trương Tam Phong lo lắng, Tống Thanh Thư trong lòng ấm áp, vội đáp. Đúng là cũng đã từng suýt chút bị tâm ma là cho mê tâm. Hắn lập tức đem chuyện lúc trước xa vào võ IG nữ sắc tại bên trong Tử Cấm Thành, đương nhiên giấu giếm một số bí mật bên trong. Trương Tam Phong ngạc nhiên nói, a, theo ta được biết, nếu tâm ma đã xuất hiện thì tuyệt không ngừng lại. Vì sao môn công pháp này lại không như trong lời đồn cây ết yêu ta ép sợ, mà ngươi lại có thể khống chế được? Tống Thanh Thư thản nhiên cười, có lẽ là do Đồ Tôn vốn bình thường đã chính là tham hoa háo sắc, nên cùng môn công pháp này hữu duyên đây. Trương Tam Phong liên tiếp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không phải là không có lý, người tu luyện của phái Mật Tông, mặc dù không có sắc giới, nhưng lấy xong tu luyện công, thực sự làm trái với Phật lý, trong khi cao tăng Mật Tông chỉ tu hành, vì thế trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác sai trái, tích lũy theo năm tháng, tâm ma càng khó khu trừ. Nào giống ngươi tiểu tử này, thấy xong tu thì đơn giản cầu còn không được, nên làm gì mà có cảm giác tội ác, ngược lại nhân họa đắc phúc, không có sinh ra nghiệp chướng tương ứng. Tống Thanh Thư nghe được mắt trợn tròn, nguyên lai là háo sắc thế mà còn có chỗ tốt như vậy sao? Trương Tam Phong lắc đầu, nếu ngươi lạm dụng môn công pháp này mà gây tai họa cho nữ tử Lương gia, đồng dạng cũng sẽ sinh ra tâm ma. May mắn tiểu tử ngươi mặc dù háo sắc, lại vẫn còn có mấy phần khí khái, không có đi làm cái chuyện hái hoa đạo tặc. Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, nếu mà tính toán kỹ lại, hái hoa đạo tặc thì cũng có, ví như Tiểu Đông Hậu, Nam Lan, Lạc Băng. Tuy nhiên đối với những nữ nhân này, phần lớn là hắn dựa vào thủ đoạn tự thân, mà không phải dùng Hoan Hỷ Thiền Pháp dẫn dụ. Đương nhiên, nhìn lấy bộ dáng Trương Tam Phong tiên phong đạo cốt, hắn không dám đem những chuyện này làm dơ bẩn lỗ tai của Trương Tam Phong. Đang đi, đột nhiên Trương Tam Phong thần sắc nghiêm trọng, thấy Tống Thanh Thư cũng thu hồi nụ cười nhìn về phía mình, liền hỏi. Người cũng nghe được. Vâng, Tống Thanh Thư gật đầu, từ xa truyền đến tiếng đánh nhau, nghe thế trận thế kia, song phương của đối chiến tựa hồ là hai tuyệt đỉnh cao thủ. Tống Thanh Thư và Trương Tam Phong chuyến đi này có chuyện quan trọng trên thân, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng khu vực đối phương giao chiến vừa vặn nằm ngay trên đoạn đường của bọn họ đang thẳng tiến. Hai người không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng dựa vào võ công bọn họ cũng không có muốn né tránh, mà trực tiếp thẳng hướng đi tới. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy tình huống song phương thu hết vào mắt, chỉ thấy một tăng nhân áo vàng đỏ sậm cùng một cái trung niên mặc y phục thanh sam đang giao thủ đánh nhau quên cả trời đất. Người này thủ trưởng xuất ra, tựa hồ là đao khí vô hình, mà lại rõ ràng chỉ xuất có hai trường, lại có đến tám đạo kình lực, thiếu lâm khi nào lại xuất hiện một vị cao thủ như thế này. Trương Tam Phong cũng giật mình, còn trung niên thanh sam cũng không thua kém, đôi bàn tay thượng hạ phân chia lơ lửng giữa không trung, bảo vệ yếu huyệt toàn thân, cùng lúc phong kín chiêu thức của đối phương đang xuất ra. Hơn nữa nhìn thấy tăng nhân kia tựa hồ có chút kiêng kỵ lúc đối trưởng với lão trung niên. Phát giác được xuất hiện ngoại nhân, hai người không hẹn mà cùng thu công lùi lại mấy bước, vừa âm thầm đề phòng đối phương, vừa hướng về phía Trương Tam Phong nhìn lại, đến khi nhìn thấy rõ hình dạng của Tống Thanh Thư, hai người đều vui mừng. Hiền tế, nhanh giúp ta diệt trừ tên đầu chọc này. Sư đệ, cẩn thận tà công của tên ma đầu kia. Hai người cùng lúc lên tiếng, đợi khi nghe được lời nói của đối phương, cả hai cùng song song sững sờ. Các người nhận biết với nhau. Tống Thanh Thư giờ khóc giờ cười, hai cao thủ này nói đến, đều là người quen cũ, tăng nhân áo vàng trên mặt thần thái hưng phấn, lại còn tựa như có bảo quang lưu động, dĩ nhiên chính là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí Xa cách đã lâu, trung niên văn sĩ y phục thanh sa mặt mũi thanh tú, chỉ là sắc mặt thực sự là dọa người, chính là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp đều là người quen. Trận đánh này đương nhiên không thể tiếp tục được, hai người hừ một tiếng, Tống Thanh Thư cười khổ nói. Hai vị vì sao lại đánh nhau? Cách Trương,